Quỷ hô bắt quỷ, chương 339, quyển Nguyệt Hạ hung trạch chương Manson, vô tận lực lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn trước mắt hết sức căng thẳng chiến đấu, Vương Hù lại quay đầu lại hướng phía cửa chạy tới, ta chợt nhớ tới trong nhà ga không có quan, được tranh thủ thời gian đi xem Tề Băng, cơ hồ tại cùng thời khắc đó kịp phản ứng. Áp khí tựa hồ thấp xuống, có thể là muốn mưa, ta trở về thu quần áo. Hai người bọn họ cơ hồ là chạy ra khỏi môn, dọc theo thầm nói một đường trở về, chạy như điên. Người không cùng bọn họ cùng đi sao? Derek quay đầu lại nhìn xem Miêu Gia, hắn tựa hồ căn bản không quan tâm Manson tồn tại hay không. Miêu Gia mở ra hai tay, vợ của ta không ở phía trên, cho nên ta không lo lắng. Manson cười lạnh nói, ngươi cho rằng chờ bọn hắn trở lại phòng lớn, chỗ đó còn sẽ có người sống sao? Derek không có đẳng Miêu Gia trả lời cái này vấn đề, hắn trực tiếp đi đến Manson trước mặt nói. Ngươi nên lo lắng chính là ngươi chính mình. Nương theo lấy hắn những lời này chấm dứt, chung quanh cảnh vật đã không phải là cái kia phòng thí nghiệm rồi, mà là một mảnh đen kịt, một cái nhìn như vô hạn quảng đại thế giới, vô luận ánh mắt tiếp xúc bốn phía nam một khối hắc ám, đều có linh hồn sắp bị hút ra thân thể cảm giác kỳ dị. Manson mặt lộ vẻ hung ác, lấn thân về phía trước lại một lần hướng Derek đánh tới. Derek thần sắc tràn đầy coi rẻ, tại hắn xem ra, Manson cái này căn bản là vùng vẫy dẫy chết, vẫn là không có chút ý nghĩa nào vùng vẫy dẫy chết. Không đúng, Miêu Gia thầm nghĩ, Manson cần phải rất rõ ràng Derek lực lượng, hắn cũng nên có tự mình hiểu lấy, ký nhiên hắn ngay cả ta đều tiêu diệt không hết, vì cái gì dám phản loạn Derek như thế này thứ thần cấp bậc. Chẳng lẽ, Derek thân thể lần nữa bị xỏ xuyên, khả như cũ không có máu tươi chảy ra, hắn hừ lạnh nhất thanh, vùng khẽ ngón tay, Manson hồn thể trong khoảnh khắc đã bị kéo thành vô số như là bụi bậm kiểu lốm đốm, cuối cùng nhất bị chung quanh cái kia quỷ dị hắc ám hút không còn. Miểu sát Manson, Derek vậy không quay đầu lại liền mở miệng nói. Phàm nhân, ngươi lại có thể tại loại hoàn cảnh này trợn tròn mắt. Miêu Gia thần sắc lại trở nên thập phần ngưng trọng. Đáp án không phải rất rõ ràng à, nhìn xem ngươi thân thể của mình. Derek cảm thấy có chút không hiểu, bất quá hắn vẫn là cúi đầu nhìn, hắn theo chính mình cái kia không có máu tươi trong vết thương, thấy được toái mất sáp khối. Cái này, ha ha a, không rõ sao, con của ta, cũng không phải cái kia phàm nhân lợi hại, mà là ngươi đã không còn là cái gì thứ thần cấp bậc rồi. Manson thanh âm lại một lần vang lên. Mấy chục cá Manson từ chung quanh trong bóng tối đi tới, trên mặt đều là vẻ đắc ý, lần này đổi thành Derek có chút không biết làm sao rồi. Mềm yếu người nhu nhược ngươi tựu không có nghĩ qua sao? Ngươi chỉ có một tín đồ chính là ta, mà trên thế gian biết rõ ngươi tồn tại, hơn nữa thật sâu sợ hãi ngươi những người kia, đều đã bị ngươi giết hết rồi. Những năm gần đây này, cấp ngươi cung cấp tín ngưỡng lực chỉ có ta. Mà ta hiện tại vứt bỏ ngươi, ngươi vậy cũng bị lực lượng, dĩ nhiên là trở nên không đáng giá nhắc tới. Miêu Gia ở một bên quan sát đến bọn hắn, thầm nghĩ. Không đúng, Derek vậy có lực lượng của mình. Derek nhìn xem chung quanh chậm rãi tới gần cái kia chút ít Manson, cái kia mặt tái nhợt gò má đã có mồ hôi lạnh chảy xuống. Ngươi cho rằng, như vậy có thể thay thế ta? Manson trả lời, ha ha ha, chẳng lẽ ngươi còn có cái gì tư bản cùng ta đối kháng sao? Ta không hiểu lực lượng của ngươi. Buồn cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Derek, ngươi đừng quên rồi, huyết thống của chúng ta là nhất trí, mặc dù là nhiều năm sau dòng họ quốc tịch đều đã trở nên bất đồng, nhưng ta biết rõ. Gia tộc bọn ta thiên sinh thì có bất phàm năng lực, có thể tương trong lòng chấp niệm tăng lên gấp bội, hơn nữa biến thành thực chất tính đồ vật. Ta mới được là chính thống huyết mạch Derek, ta hẳn là quý tộc trực hệ hậu đại, mà ngươi tối đa chỉ là chi thứ con hoang mà thôi. Ta không phải cái gì bình thường nước Mỹ cha xứ, ta lẽ ra trở thành bất hủ. Ngươi cái này mềm yếu đồ vật, mượn lực lượng của ta mà thôi, hiện tại ta muốn cho ngươi minh bạch ai càng mạnh hơn nữa. Manson nhóm một loạt mà lên, Miêu Gia quan sát đến bọn hắn động tác, cảm giác sau lưng càng ngày càng lạnh. So lúc trước lợi hại hơn rồi, hắn mỗi một khắc đều tại trở nên mạnh mẽ, chính mình cho mình cung cấp lực lượng à, cái này là như thế nào quái vật huyết thống AH. Người nhân tạo vô hạn lực nội đưa năng lượng lô AH. Derek bụng lấy vết thương, thân thể của hắn sắp hóa càng phát ra nghiêm trọng, nhưng hắn y nguyên cố hết sức nâng lên một đầu cánh tay. Thâm uyên thao thiết, hắc ám biến thành như thực chất vòi xúc tu, như sền sệt chất lỏng kiểu quấn lấy từng cái Manson, dần dần đưa bọn họ nuốt hết, sau đó tại đó nhìn không thấy địa phương, thậm chí có thân thể bị xé rách nhấm nuốt thanh âm truyền ra. Nhưng rất nhanh, mới đích Manson lại xuất hiện, bọn hắn như là theo trong nước chậm rãi hiện lên thi thể đồng dạng, nguyên một đám mặt hướng lên, theo đen kịt trong lòng đất trồi lên, số lượng lại một lần gia tăng. Miêu Gia Theo vừa mới bắt đầu tựu từng bước rời xa hai người này chiến đoàn, hắn cảm thấy tình cảnh của mình càng ngày càng nguy hiểm, tựa như một cái tùy thời sẽ bị đạn lạc đánh trúng chiến trường phóng viên. Thế nhưng mà hắn không thể ly khai, hắn phải đón lấy quan sát thẳng đến tìm được có thể chiến thắng Manson phương pháp. Đường Manson phân thân xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc một cái ra ngoài ý định nhân đứng dậy, không phải dụ hình, lại càng không là An, mà là William. Hắn vốn là thực không muốn xính anh hùng, nhưng cái này một phòng không phải nữ lưu thế hệ tựu là An, hách giáo thụ loại này vô năng đại thúc. William cá nhân quan điểm, thân vi một người nam nhân, hắn không đỡ vừa đỡ, vậy cũng thái không thể nào nói nổi rồi. Ha ha, phàm nhân, ngươi nghĩ cái thứ nhất chết sao? Manson nói, William vậy không trả lời vấn đề của hắn, hắn cơ lấy một cái băng tựu hướng Manson trên đầu đập tới, đối phương căn bản không né không tránh, cách nhất thanh, mộc đầu mệt dã rời rồi, William tay bề ngoài giống như rớt cả ra, khả Manson vẫn là đứng ở nơi đó, trên mặt cười lạnh. Dụ hình cuối cùng là nhìn không được rồi, mặc dù muốn bạo lộ năng lực của mình, nàng cũng phải xuất thủ, cơ hồ là tại lập tức nàng tựu xuất hiện ở Manson trước mặt, màu tím yêu khí đã bao phủ tại hắn quanh thân. Manson nhếch môi, ngươi đã suy yếu không ít a hát, ha ha, lực lượng của các ngươi dù sao cũng là tại trong thời gian ngắn không cách nào phục hồi như cũ đấy. Nhưng là giờ phút này ta đây, nhưng so với vừa rồi càng mạnh hơn nữa. Hắn nói xong đã ra tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dụ hình không thể không dự liệu được đối phương sẽ công kích nhưng Manson từ khí cùng nàng yêu khí sau khi va chạm chất cùng lượng chênh lệch khiến cho không hề lo lắng địa bị đẩy lùi, nặng nề mà đập lấy trên tường, trên vách tường tràn ra một cái cự đại mạng nhện hình dáng vết rách. Manson lại quay mặt sang hướng William nói, như thế nào đây, phàm nhân, ngươi còn cảm thấy chống cự có ý nghĩa sao? Loảng xoảng lang lang, William càng làm một cái quý danh bình hoa đập vào Manson trên đầu, hách giáo thụ cái này bình thường nhìn về phía trên rất nhã nhặn nhân, giờ phút này lại vậy quát lên một tiếng lớn, chặn ngang ôm lấy Manson, trong miệng hô to. Các ngươi chạy mau, ta cuốn lấy hắn, ha ha ha, trò chơi này rốt cục bắt đầu trở nên có ý tứ rồi, ngươi đến tột cùng có thể cuốn lấy mấy cái ta. Các ngươi lại có thể hướng chỗ nào chạy? Những lời này theo bốn phương tám hướng truyền đến, gian phòng hai bên ngoài cửa, phía bên ngoài cửa sổ thậm chí lò sưởi trong tường lý, leo ra lần lượt Manson. Được rồi, không có biện pháp rồi. An làm như rơi xuống rất lớn quyết tâm một loại chậm rãi đứng lên. Cách chương.